Nàng dâu nhà họ Doãn. Chương 88, 88, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, Liễu Hiên nhìn thấy sát thần đang lo âu thì khẽ hỏi. Xảy ra chuyện gì? Phía sau có chiếc xe đang bám theo chúng ta. Liễu Hiên xòe rộng bàn tay mình ra nhìn. Miệng khẽ thì thầm. Chắc là bọn người nhà họ Doãn muốn tìm tôi hỏi tội ấy mà. Sát thần thấy Liễu Hiên vô cùng điềm tĩnh không chút lo sợ thì nhíu mày. Phu nhân không sợ sao? Liễu Hiên mỉm cười. Với tôi bây giờ, tôi không sợ gì cả. Nếu như thấy cuộc sống của mình quá bế tắc thì nên chọn cách giải thoát cho nhẹ lòng. Vậy phu nhân không nghĩ rằng sau khi người xảy ra chuyện thì Doãn gia và cả chủ nhân đều sẽ vì phu nhân mà lao vào nguy hiểm để cứu phu nhân sao? Liễu Hiên nhìn ra khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài ô cửa kính. Xe vẫn cứ lao nhanh trên đường. Liễu Hiên đã đoán trước được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế. Doãn Đình Vân nhất định sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Chết cũng tốt, hai người đàn ông kia sẽ đau buồn một lần rồi thôi. Còn hơn cả ba phải đau khổ cả đời. Liễu Hiên khép lại đôi mắt, tựa đầu vào ghế xe. Tuy cô không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được sát thần đang lái xe rất nhanh và đang cố gắng luồn lách dữ dội. Với cô mà nói, nếu bây giờ có thể được chết ngay lập tức thì tốt biết mấy. Sát thần nhíu chặt mày. Phu nhân, người thật sự không sợ chứ? Chết có gì phải sợ chứ? Anh sợ chết à? Không. Tôi là một sát thủ. Sao lại sợ chết được chứ? Vậy thì tốt rồi. Cả hai chúng ta đều không ai sợ chết. Vậy thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên vậy. Thuận theo tự nhiên sao? Sát thần ngỡ ngàng khi nghe Liễu Hiên nói ra câu này. Có nghĩa là Liễu Hiên sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm. Sát thần lén đưa mắt nhìn qua Liễu Hiên. Ánh mắt cô đúng là rất buồn. Nó thăm thẳm như vực sâu. Nó mênh mông như đại dương. Không thể nhìn thấy đáy. Chạy ra đường núi đi. Đừng để ảnh hưởng đến người trên phố. Sát thần gật đầu rồi lái xe ra ngoại thành và đi thẳng vào đường núi. Con đường này chỉ để dành cho người ta đua xe giải trí. Liễu Hiên nhìn vách núi treo leo bên ngoài. Lòng thầm nghĩ, chôn thân tại nơi đây cũng tốt. Anh thật sự không sợ chết chứ? Sát thần im lặng một lúc rồi gật đầu. Phu nhân có hối hận không? Liễu Hiên cười lạnh, sao lại phải hối hận chứ? Đã không thể thoát được thì không nên để bọn họ tóm được. Tôi không muốn liên lụy đến Lục Lang và Duyệt. Nhưng họ sẽ điên lên khi phu nhân xảy ra chuyện. Đừng quan tâm nhiều. Sát thần nhìn qua gương chiếu hậu. Thấy có một đoàn xe đang bám theo thì nhíu mày. Lần này thì không thể thoát được rồi. Bọn họ quá đông người. Két, két, ầm. Xe sát thần đang lái đã bị ép vào rào chắn cả lăn xuống vực thẳm. Âm thanh đinh tai chợt xuất hiện giữa núi rừng, hòa cùng tiếng gió, vang dội cả đất trời và cuối cùng tan loãng giữa hư vô. Doãn Đình Vân bước xuống xe, đứng nhìn theo chiếc xe vẫn đang lăn lóc xuống dưới vực sâu. Tứ gia, Doãn Đình Vân lạnh lùng ra lệnh, cho người xuống bên dưới tìm à. Tứ gia cho rằng từ đây lăn xuống dưới đấy mà vẫn còn sống sao? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Doãn Đình Vân lên xe trở về. Suốt cả chặng đường, lòng luôn suy nghĩ về việc bản di chúc mà Liễu Hiên gửi cho luật sư. Doãn Đình Vân quyết định đến văn phòng luật sư một chuyến. Anh sẽ mua chuộc bọn luật sư kia. Cách chương.